Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1190, anh hùng sở kiến lược đồng. Chân vô danh trong bụng tồn lấy trăm vạn cân quân hà thủy. Hắn có thể dễ chịu được mới là lạ. Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán đầu, áy náy nói, quái ta, vào xem lấy lời nói. Ta hỏi ta, ngươi tự tiện. Đều là nam nhân, không quan tâm cái này. Chân vô danh mặt đều đen. Tâm ngươi không quan tâm ta quan tâm a? Ai có thể một bên đi vệ sinh một bên cùng ngươi chuyện phiếm. Như thế bất nhã cử động. Chân vô danh thực sự kéo không xuống mặt mũi. Nhưng lại không thể nhịn được nữa. Hắn linh lực cũng không phải vô hạn. Đoạn này thời gian Thủy Chung lấy toàn bộ linh lực áp chế trong bụng quân hà thủy. Thật muốn linh lực hao hết, hắn chân vô danh không phải bị cho ăn bể bụng không thể. Sau cùng, vạn vậy bất đắc dĩ vô danh công tử. Đến cùng tại Từ Ngôn một câu, đều là nam nhân, phía dưới. Từ bỏ tôn nghiêm, khê cốc bên trong, lần nữa truyền ra tiếng nước chảy. Tu tiên giới linh đan vô số, xương trắng sinh cơ không phải là không có. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy trọng sinh con cháu cây linh đan. Từ Ngôn, người lời nói thật, người chiêu kia có thể kể tử hồi sinh thần thông, có thể hay không giúp ta bù đắp bộ này tàn khuyết chi thân. Chân vô danh cũng không quan tâm cái gì bất nhã, nhìn chòng chọc vào Từ Ngôn, hắn lòng tràn đầy hy vọng, này lúc đều tại Từ Ngôn trên thân, chỉ cần có thể chữa cho tốt ta, tính ta thiếu ngươi một cái mạng, ta chân vô danh có thể dùng thần hồn vì thề, đời này quyết không phản ngươi. Để lên chính mình thần hồn, chân vô danh chỉ cầu một bộ hoàn chỉnh thân thể, dù là xung làm Từ Ngôn tay chân cũng tốt, con cháu cũng được, chỉ cần thân không tàn, hắn mới có cơ hội bước vào tiếp theo đại cảnh giới. Cũng bởi vì thân tàn mang đến tâm cảnh cải biến, chân vô danh cảnh giới kẹt chết tại Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy nhiên tiến thêm một bước liền có thể đột phá đến hóa thần. Thế nhưng là một bước này giống như rãnh trời, để chân vô danh nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Kỳ thực chân vô danh buồn giàu, chỉ cần trở thành hóa thần cường giả liền có cơ hội giải quyết. Hóa thần kỳ vì ba hài nhi tụ thần, thần quang chợt hiện, làm đột phá hóa thần một khắc này, có cơ hội mượn nhờ thần quang bù đắp trên người bất luận cái gì thương thế. Cũng chính bởi vì biết rõ hóa thần có thể cho chính mình trở nên hoàn chỉnh. Chân vô danh mới càng thêm khát vọng hóa thần. Mà càng là khát vọng, thì càng không cách nào đột phá. Như thế tuần hoàn có thể xưng bế tắc. Vây được chân vô danh cảnh giới không thể động đậy. Vốn cho rằng ta hố ngươi hố đến đủ thảm. Hiện tại mới phát hiện, người chân vô danh nguyên lai là bị chính mình hố chết. Từ Ngôn cười ha ha, nói. Tu vi không đủ cũng đừng đi hiểm địa, đi liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Đại yêu minh chuột không có rút tâm của ngươi, tính ngươi vận khí, ném điểm vụn vặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh. Đến đúng, đích thật là ta tự tìm tử lộ, vừa mới Nguyên Anh thời điểm cho là mình thiên phú kinh người. Không nhịn được người ta mời, xâm nhập một chỗ nhị đẳng hiểm địa, lại đụng phải đại yêu bên trong khó dây dưa nhất minh chuột. Bị minh chuột đánh lén bên dưới tính ta phản ứng rất nhanh. Chỉ mất đi mệnh căn tử. Người khác rớt thật đúng là tâm. Chấm ngoặc kép, nhớ lại nhiều năm trước một lần trải qua nguy hiểm. Chân vô danh than khổ một tiếng. Ngay sau đó cắn răng nghiến lợi nói. Lần kia lịch luyện có thể xưng toàn quân bị diệt. Đi thời điểm hơn 100 người. Trốn tới chỉ có 3-5 người. Trong đó lôi kéo ta tìm tòi hiểm địa chỗ sâu ra hỏa. May mắn đào thoát đi ra, một đường về sau lại không có gặp qua, ta về sau phát giác được có chút không đúng, bốn phía tìm hiểu ra hỏa kia, nhiều năm như vậy đi qua, thế mà liền chút đầu mối đều không có. Chân vô danh cầm bốc lên song quyền, giọng căm hận nói, duy nhất có thể xác định là, hắn tên là giả, thân phận cũng là giả, liền gương mặt kia, đều là giả. Chỉ có một đôi hơi nồng lông mày, có lẽ mới là thật. Ngụy trang cao thủ, trở mặt người trong nghề, lại là mày rậm ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn trở nên hiếu kỳ lên, nhìn về phía Chân Vô Danh, ánh mắt mang theo hỏi thăm ý vị. Nguyên lai người cũng gặp qua hắn. Không sai, ta hoài nghi năm đó hại chúng ta hơn 100 người gia hỏa, làm hại bản công tử trở thành tàn phế thân thể gia hỏa. Vô cùng có khả năng đúng vậy, Thiên Cổ phái Trung Ly Bất Nhị. Chân Vô Danh nghiến răng nghiến lợi, hắn suy đoán nhiều năm, càng phát ra có thể kết luận năm đó hại hắn mày rậm là Thiên Cổ phái Trung Ly Bất Nhị. Thế nhưng là hắn không có chứng cứ, mà lại Trung Ly Bất Nhị hành tung quỷ bí, không ai có thể tìm được. Tên kia hoàn toàn chính xác tinh thông tính kế, còn tâm ngoan thủ lạt. Từ Ngôn điểm một cái đầu, nói, nếu như có cơ hội, vẫn là sớm một chút tiễn hắn quy thiên cho thỏa đáng. Anh hùng sở kiến lược đồng, bên dưới giới ngàn hài nhi lôi, chính là cơ hội tốt. Chân Vô Danh lạnh nở nụ cười, tiếng cười âm u, thần sắc cùng chỉ sói hoang đồng dạng hung hiểm. Chỉ là hắn bây giờ cử động thực sự không chịu nổi, lại có sát khí biểu lộ, cũng sẽ bị ào ào thanh âm oanh kích thành cặn bã. Đã Vô Danh huynh như thế thẳng thắn, ta cũng nói cho ngươi một cái tin tức. Từ Ngôn do dự một chút, nói, ta thi triển thần thông cũng không hoàn chỉnh, cần thọ nguyên cùng thiện niệm. Ta người này có rất ít thiện niệm sinh ra, cho nên ngươi nếu là trông cậy vào ta có thể đối với ngươi sinh ra thiện niệm, còn không bằng trông cậy vào chính mình sớm ngày tiến giai hóa thần. Cái gì? Còn có hạn chế? Chân Vô Danh nghe xong lập tức khẽ giật mình, nói, sư thúc, ngươi nhìn kỹ một chút ta. Ngươi nhìn ta đều kết quả như vậy, còn không đáng thương a? Ngươi liền sẽ không sinh ra như vậy một chút xíu thương tiếc chi tình a? Không sinh ra tới? Từ Ngôn đong đưa đầu, đừng thương tiếc chi tình. Chân Vô Danh như thế bộ dáng vô sỉ, hắn rất muốn đạp cho hai cước. Ta tin tưởng ngươi sớm muộn có thể sinh ra. Người sư thúc kia a thương lượng chuyện gì? Duyên thọ đan có thể hay không trả lại ta mấy hạt? Người nhìn ta cái này hành động bất tiện, vung xong sau làm sao cũng 3 năm 5 năm, vô ích thọ nguyên a, ta phải bù lại mới được đúng không? Chân Vô Danh xấu hổ cười nói, dự định đòi lại điểm linh đan. Duyên thọ đan hắn liền 10 hạt, nhiều một hạt đều không có. Vô Danh huynh đã mở miệng, vậy thì trả lại ngươi một hạt tốt. Từ Ngôn lấy từ bạch ngọc bình xứ bên trong đổ ra một hạt duyên thọ đan. Chờ Chân Vô Danh tiếp được về sau, hắn khoát tay, giúp đỡ đem linh đan rót vào Chân Vô Danh miệng bên trong. Bây giờ phần này bộ dáng, Chân Vô Danh có thể xưng mặc cho người định đoạt. Dù sao linh đan ăn vào chính mình bụng, hắn cũng không giận. Nếm qua một hạt về sau, miệng mở rộng học cái kia gào khóc đòi ăn ấu chim. Coi là Từ Ngôn còn có thể ném qua đến mấy hạt, thử một chút có hay không độc. Một hạt là đủ. Lãng phí lại này khó được linh đan chẳng phải là sai lầm? Từ Ngôn vuốt vuốt xảo linh đan, hỏi, người luyện chế duyên thọ đan có hay không duyên thọ 10 năm 100 năm? Chưa từng nghe qua. 3 năm cực hạn, người coi thọ nguyên tốt như vậy bổ a? Cái này 10 hạt duyên thọ đan giá trị không thua gì một cái cực phẩm pháp bảo, là ta trên thân quý giá nhất bảo bối. Chân Vô Danh ai thanh thán khí, mặt mũi tràn đầy khổ bề ngoài, nói, 30 năm thọ nguyên a, cái này gọi nghịch thiên chi bảo. Luyện chế thọ nguyên đan rất dễ tao ngộ thiên phạt, làm không tốt xuất đan thời điểm một đạo thiên lôi bổ xuống, linh đan không có không, chỉ sợ luyện đan cũng đi theo chết oan chết uổng. Luyện chế duyên thọ đan dược gian nan như vậy, ngươi là như thế nào luyện chế? Từ Ngôn càng thêm hiếu kỳ lên. Hắn cũng có duyên thọ đan, bất quá không phải luyện, mà là linh lung quả. Phổ thông ăn một khỏa liền có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Ta cũng không có cái kia phần khả năng chịu đựng. Tại Tây Châu vực lưu truyền duyên thọ đan, cơ bản tất cả đều xuất từ một người chi thủ, được xưng là đan thánh đại sư Mạc Hoa Đà. Phát hiện Từ Ngôn thần sắc bất biến, rõ ràng chưa từng nghe qua Mạc Hoa Đà đại danh. Chân Vô Danh lập tức đắc ý, nói, đan thánh đại sư còn có một cái thân phận, vậy thì là trăm thần bảng đứng đầu bảng. Muốn biết rõ Mạc Hoa Đà đến từ nơi nào a, lại cho ta ăn một hạt duyên thọ đan, ta liền giảng cho ngươi nghe. Ta có một hạt tự chế duyên thọ đan, không biết vô danh huynh có muốn hay không nếm thử. Từ Ngôn sắc mặt trở nên cổ quái, nói, phối phương đơn giản, lấy 100.000 cân cơm áp xúc mà đến, không cần đan hỏa, chỉ cần biết co lại linh quyết là được. Thế nào, muốn hay không nếm thử nhìn? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.